Du hành sang các thế giới. Chương 21, bồi dưỡng Cyril. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cyril ăn xong, Bách lại đưa ra một bản hợp đồng ác quỷ dành cho cô. Này, em muốn mạnh hơn không? Đương nhiên rồi, ai mà chả muốn. Bách mừng vì cô nàng lại dễ dàng cắn câu như vậy, dù gì bây giờ cô cũng là người của Bách rồi, cậu đưa ra đề nghị. Anh của anh có vài bộ kỹ thuật chiến đấu, nhưng nó không có tác dụng với anh nên em có muốn học không? Khi Cyril thấy những kỹ năng chiến đấu đối kháng cực kỳ đỉnh của Bách thì cô đã hoàn toàn tin tưởng vào người anh tưởng tượng của Bách nên cô hỏi lại. Em có thể học á? Đương nhiên rồi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Đó chính là trong vòng 6 tháng này, em phải dành hơn 1/2 thời gian để luyện tập kỹ thuật này, nó có tên là đây là một kỹ năng chiến đấu phòng thủ mạnh mẽ nhất mà anh biết được. Được thôi, cái này thì dễ ấy mà. Vậy mỗi 12 giờ trưa, em phải tới quán anh để luyện tập đấy. Bách vào trong bếp lấy ra một quyển sách da màu nâu đỏ không có tên, cậu đã dùng khả năng chia sẻ skill của hệ thống để tạo thành cuốn sách này. Tuy đây là lần đầu sử dụng nhưng khi nhìn một cái thì cậu đã hiểu ra cơ chế hoạt động của việc chia sẻ này của hệ thống. Bách đưa cho Cyril rồi nói, đây chính là kỹ năng mang tên nhớ về mà học đó. Cyril cầm quyển sách mà Bách đưa với đôi mắt sáng rực, cô cảm ơn Bách. Cảm ơn Bách, Kun, tôi sẽ luyện tập chăm chỉ nó. Sau khi Cyril chấp nhận bản hợp đồng thứ hai và ra về. Trong đầu Bách lúc trước luôn tràn ngập suy nghĩ về cách khắc phục toàn bộ khả năng đóng băng của Isdeath, những kết quả thu được chỉ là con số không tròn chính. Nhưng may mắn cho Bách, trong một lần gacha cậu đã được nhận một phần thưởng xanh lá, đó là skill chiến đấu tay đôi mang tên hay còn được Bách gọi là lãnh vực bất bại của nhà vua. Nhưng kỹ năng chiến đấu này lại không phù hợp với phong cách chiến đấu tranh xả giáp lá cả lấy tấn công làm phòng thủ của Bách vì nó vốn là một kỹ năng thiên hẳn về phòng thủ. Khả năng của nó thì rất tốt trong chuyện phòng thủ. Bách cũng từng tập kỹ thuật này và cậu nhận ra rằng nó có thể vô hiệu hóa một vài đòn mana trong một khoảnh khắc. Khi người sử dụng tung ra một số động tác nhất định thì kỹ thuật sẽ phát huy tác dụng vô hiệu mana, nó sẽ cho người sử dụng kỹ thuật này vô hiệu mana trong một vài giây, không có một sức mạnh mana nào có thể tác động vào người đó trong vòng 1 mét. Nhưng tuyệt chiêu này có một nhược điểm chí mạng, đó chính là bắt buộc người dùng không được di chuyển khi vô hiệu mana và nếu đòn tấn công mana quá lớn thì sẽ không vô hiệu được như phát súng của Slayer chẳng hạn. Nên Bách phải khắc phục nhược điểm này bằng cách kết hợp với mấy đòn khóa, nhưng còn nhược điểm thứ hai cậu sẽ bù cho Cyril bằng trang bị. Cậu quyết tâm bồi dưỡng Cyril có thể solo với Isdeath khi cô ta không sử dụng toàn bộ sức mạnh, từ đó dẫn đến vị trí của Cyril trong Jäger vô hình tăng lên. Nghĩ đến Cyril một con ác quỷ công lý có thể đánh với Isdeath người mạnh nhất bộ truyện thì nhân cách Weibo của Bách bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết. Bách hôm đó đóng cửa quán sớm để đi gặp Can, vì cậu hứa là cậu sẽ dạy cô học ngày hôm nay, thế là từ trưa đến tối cậu cùng Can thổi sáo để thuần hóa quái vật, cậu cũng chạy đi tìm mấy con được xếp vào loại siêu nguy hiểm để cho Can thuần hóa. Con nào không chịu khuất phục bởi tiếng sáo thì chính đấm phát ra từ bàn tay Bách sẽ khuất phục nó. Can khi nhìn Bách đánh chúng như vậy có chút không hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Bách đã giải quyết những ác cảm của cô một cách êm đẹp bằng cách xin lỗi và đền bù cho cô bằng đồ ăn. Cả hai kết thúc một ngày bằng một câu chuyện do Bách kể cho Can. Cậu nhìn Can ngủ mà nghĩ đến tương lai của mình, không biết là sau cái thế giới này thì cậu phải đi đâu khác hay trở lại trái đất. Nghĩ đến đó mà cậu thở dài, nhưng cậu biết chắc chắn một điều là đó chính là mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc đơn giản như vậy. Sáng sớm, Bách nấu cho Can một phần cơm thịt rồng nướng rồi rời đi khi cô vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu chạy thẳng về quán mình để mở cửa y hệt như hôm qua, nhưng hôm nay cậu đã thêm một vài món rẻ tiền vào, không chỉ là chỉ có thịt ma thú không mà có thêm mấy loại thịt thường, giá tuy rẻ hơn những công sức Bách bỏ ra cho mấy đó phải nói là cực kỳ ít, đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nên có một vài người khác để ý tới quán của cậu vào ăn, nhưng con số này chỉ có thể đếm trên 10 ngón tay vì lúc trước cậu đã tạo ra tiếng xấu đối với những người quanh đây nên không có khách là phải. Bách trong khi rảnh rỗi kiểm tra lại status của mình. Nhân vật, tên, Nguyễn Hoàng Bách, máu, mana, 20, 300, tấn công, .. phòng thủ, .. nhanh nhẹn, .. thông minh, .. skill, nấu ăn, S, hít thở oxy, A, hồi phục, A, reset, Z, điều khiển hoàn hảo, hồi sinh, Z, hồi phục hoàn toàn, SS, phá hủy trang phục, SS, trạng thái, Eternal Mangekyo Serenian, Tát, Thần Long, Tát, nhưng không hề có skill mà cậu đã cho Cyril trước đó. Vì lúc cậu học skill này là thông qua quyển sách không có thông qua hệ thống nên nó không hề thiện lên, và cậu cũng chỉ đọc 80 cuốn sách nên không hề học được skill này. Điều này đã được xác nhận bởi hệ thống, nhưng cậu vẫn có thể dùng được skill đó. Khi đang mải mê nghiên cứu cách nâng cấp hệ thống lên bậc 3 thì Cyril bước vào, thì ra bây giờ đã là 12 giờ trưa, Bách thấy cô tới đúng giờ như vậy cậu khá vui, vì lúc còn ở trái đất cậu cũng là một người sống rất đúng giờ. Cô niềm nở chào Bách. Chào, anh Bách, Cun, tối hôm qua em đã nghiên cứu kỹ thuật mà anh đưa rồi, công nhận là nó hay thật đấy. Nếu mà để lộ ra cuốn sách này, thì sẽ trở thành một trường thái mất. Bộ em đọc hết cuốn sách rồi à? Không đâu, em chỉ đọc được một nửa thôi nhưng đã thấy nhiều điểm cải tiến của nó đối với mấy môn võ khác đang tồn tại ở đế quốc. Bách cảm thấy độ thông minh của Cyril cũng thật cao, nếu là lúc trước khi luyện tập ở thế giới linh hồn thì có lẽ cậu phải mất tận một tháng chỉ để đọc 1/2 cuốn sách, đó là trường hợp không cần tìm ra điểm kỳ diệu của nó, còn nếu phải tìm ra điểm cải tiến thì phải mất gần nửa năm. Nhưng hai người không còn nhiều thời gian từ lúc này, vì sẽ nhanh thôi cuộc chiến của Cyril với Siêu và Mai sẽ diễn ra, nhưng Bách đã cứu cô khỏi Okra nên từ đó cô không còn liên hệ gì đến tên tiến sĩ Stylist, dẫn đến cánh tay máy của cô sẽ biến mất lẫn mấy thứ đồ chơi của cô trong truyện. Nên Bách phải nhanh chóng nâng cao thực lực của cô, để cô không phải chật vật khi đối đầu với hai Tây Gu. Bách dẫn cô vào trong rừng rồi nói với Cyril. Đầu tiên chúng ta phải luyện tập về thể lực trước đã, em hãy vác đống đá này chạy 20 km cho anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tay vào hai tảng đá lớn được buộc lại với nhau bằng một sợi dây thừng, hai tảng đá đó khiến cô phải há hốc mồm vì không ngờ Bách lại kêu mình vác hai quả núi này đi. Bách trấn an cô, không sao đâu, hồi trước anh cũng như em vậy, cực kỳ lo lắng khi phải vác hai quả núi đá như thế này nhưng anh ấy đã động viên anh làm. Và cuối cùng anh cũng có thể vượt qua được thử thách này. Em yên tâm đi, nó đơn giản tới mức một con người không có duyên với chiến đấu như anh có thể làm được đấy. Nói xong Bách đưa Cyril hai viên thuốc nhỏ hình cầu rồi nói. Đây là một trong những thứ mà có thể giúp em hoàn thành bài luyện tập này đấy. Thật á, cô cầm lấy viên thuốc của Bách rồi uống cái. Ngay lập tức cô đã cảm nhận được tác dụng của hai viên thuốc. Hai viên thuốc đó là Bách đã gacha được từ phần thưởng màu trắng, một viên có tác dụng xóa bỏ giới hạn của cơ thể trong một thời gian, một viên là tăng cường sức mạnh, Bách muốn giảm thời gian tập luyện xuống nên cậu mới dùng cách này. Nhờ vào hai viên thuốc đó mà Cyril có thể kéo hai tảng đá xê dịch một chút, nhưng dù chỉ là xê dịch một chút, Bách có thể thấy được sức mạnh của cô nàng ít nhất phải ngang ngửa 10 đàn ông khỏe mạnh ở trái đất. Sau gần 2 tiếng luyện tập kéo đá, thì cô chuyển sang luyện tập ẩn giấu hơi thở của mình. Bách chỉ cô cách thở một cách nhẹ nhàng nhất, không tiếng động hay là sự rung động nhẹ trong không khí. Cô lúc đầu cũng bị Bách dùng cây gậy giấy đánh đầu hoài vì lúc nào cũng thở sai cách, hai người cứ luyện tập như vậy cho đến hết chiều. Đế tối thì Bách dạy cô về cách sử dụng của sao cho hiệu quả, cách kết hợp nó vào những đòn khóa như thế nào. Bách tận tình chỉ cho cô, hai người cứ học rồi thực hành cho đến nửa đêm thì cô về. Bách thì cũng chẳng phải làm gì nhiều, quán ăn thì cứ để đó rồi bật cảm nhận mà quan sát. Nhưng đến tối cậu phải tốn chất xám để nghĩ ra một cách luyện tập sao cho Cyril có thể chiếm thế thượng phong khi solo với Isdeath dù chỉ trong một khoảnh khắc. Thế là cuộc sống êm đềm của Bách bắt đầu trôi, sáng thì ngủ nướng và làm đồ ăn cho Can, trưa thì luyện tập, tối thì luyện tập và lâu lâu tiếp Night Raid, nhưng Bách đã kiếm nhiều cớ để cho họ luôn nợ Bách một đồng vàng, nửa đêm đến sáng thì săn thú cùng Slayer. Tất cả đều êm đềm diễn ra cho đến 2 tháng sau, một lần mà kế hoạch của Bách xém tí nữa là đã phá sản. Hôm đó là khi Bách đang giảng cho Cyril về thế khóa của phía sau, thì Akame cất lên giọng nói. Ông chủ đâu rồi? Bách cũng ngừng bài giảng của Cyril mà quay lại quán, vì quán cầu cũng gần chỗ tập của hai người nên cô cũng có thể dễ dàng nghe được giọng nói của Akame. Bách vào quán còn cô tò mò mà cũng đi theo Bách xem coi nhóm người duy nhất tới quán Bách ăn là ai. Bách lúc đó cũng không để ý tới cô, nên cậu tiến thẳng vào trong, cậu tự nhiên sực nhớ là không nên cho hai đội này gặp nhau, nhưng mọi chuyện thì đã muộn. Cyril và nhóm Night Raid đã gặp nhau, ngay lập tức họ rút Tây Gu ra chuẩn bị chiến đấu với cô nàng cảnh sát, Cyril cũng bật chế độ ác quỷ lên vì muốn bảo vệ Bách khỏi nhóm người này, Koro đang nằm dưới bàn cũng đứng dậy bằng 4 chân, vào thế chiến đấu. Bách lúc đó như chết lặng, con tim của cậu ngừng đập nhưng thế nào thì cũng phải giải quyết cái vụ này. Bách nhanh trí dùng ánh mắt trao đổi với Night Raid kêu họ đi, nếu không thì... Kế hoạch ma hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Bách sẽ thất bại, kế hoạch mà thất bại thì có khi cốt truyện sẽ trở thành một mớ hỗn độn với Isdeath trở thành hoàng đế, còn Night Raid thì thảm bại, Bách thì không muốn điều này nên kế hoạch không được phép thất bại. Đó là tất cả những gì cậu trao đổi với Night Raid qua ánh mắt, nhưng họ chỉ hiểu là rời đi dùm con đi mà mấy cha thông qua ánh mắt của Bách, nhưng dù sao thì họ cũng đã lợi dụng lúc Cyril không để ý mà rời đi. Kể từ đó trở đi thì không gặp vấn đề nào khác, nhưng từ sự kiện đó Bách đã phát hiện ra con ác quỷ trong Seryl không hề biến mất. Cầu cũng cố gắng hỏi, như mỗi lần hỏi thì cô lại lãng tránh bằng cách luyện tập. Sau 3 tháng thì Seryl cuối cùng cũng đã kéo được hai tảng đá đó đi hơn 20 km, kiểm soát được hơi thở lẫn sát khí của mình khi tung chiêu, và cô cũng đã Bách dạy cho cách đối phó với những đối thủ như Isdeath. Những tháng sau đó cầu tập cho Seryl kỹ năng chiến đấu tay đôi, cô nàng cũng học rất nhanh, tới mức lâu lâu có thể khiến Bách bất ngờ vì có vài đòn Seryl tung ra cực kỳ hiểm hóc và khó tránh. Mấy đòn đó với Bách đó là chuyện, tránh mấy đòn đó là quá dễ dàng, nhưng cậu phải công nhận sức mạnh của cô tiến bộ gấp 3 đến 4 lần khi so với trong truyện và anime. Dù không sở hữu những món đồ chơi xịn sò, nhưng bù lại đó là kỹ thuật và sức mạnh cơ thể được tăng cường đến mức của một con quái vật cấp nguy hiểm Chon Akame ga kyu. Sau 8 tháng thì Bách kết thúc buổi huấn luyện của Seryl. Seryl, cha này, hôm nay là buổi luyện tập cuối cùng đấy. Seryl nghe Bách nói thì phồng má lên, biểu lộ sự tức giận khi đang cơm trưa do Bách nấu. Thật à, anh nói là huấn luyện cho em mạnh lên mà, sao lại bỏ giữa trường thế? Bách cười, lấy bàn tay của mình mà đặt lên đầu của Seryl rồi xạo chó. Em đã đủ mạnh rồi đó, anh bây giờ không còn gì có thể dạy em được nữa. Không được đờ u, anh còn có thể dạy em được nữa mà. Seryl đứng dậy hét lên, em làm như là ngày mai không còn gặp được anh ấy. Seryl nghe Bách nói vậy, cô nàng đỏ mặt xấu hổ về những hành động của mình ban nãy. Bách thấy cô xấu hổ như thế, cậu lấy ra một chiếc nhẫn tặng cô rồi nói cho cô đỡ ngượng. Đây là món quà mà anh tặng cho khi em kết thúc luyện tập này. Em có quà à? Ừ đúng rồi, nhớ đeo nó nhé. Seryl nhận chiếc nhẫn Bách như nhận lấy chiếc nhẫn đính hôn vậy, nó còn khiến cô đỏ mặt hơn lúc nãy. Cô đeo thử nó vào ngón áp út nhưng nó quá rộng. Bách thấy cô đeo thử như thế, cậu cười đều trong lòng, cô tính đeo vào ngón nhẫn à, tôi thiết kế nó có thể đeo được tất cả các ngón trừ ngón nhẫn đấy, Bách nói trong lòng, tự nhiên Slayer lên tiếng. Chủ nhân ác quá đấy, dám đùa cả trái tim thiếu nữ. Gì đâu mà ác, ta chỉ không muốn để cô hiểu nhầm thôi mà. Ác vẫn là ác, chủ nhân im đi. Ngươi dám nói ta như vậy à, đúng vậy. Hai, thôi được rồi, là ta ác được chưa, im đi. Chiếc nhẫn mà Bách đưa cho cô có tên là LT, Lowy, GT, Rank, B. Bách có được nó khi gacha ra một phần thưởng xanh dương. Nó có công dụng là làm giảm tác dụng của các skill liên quan đến băng, làm tăng tan băng nhanh, và quan trọng nhất đó là chính là skill bị động mang tên LT, vô hiệu đóng băng. GT, cái tên y hệt với công dụng của món này, nó giúp khắc chế một phần khả năng của Isdeath nhưng chỉ là một phần sức mạnh. Nhưng với skill thì Seryl có thể ngang kèo với Isdeath nếu cô không nghiêm túc. Seryl khi không thể đeo vừa ngón áp út thì cô thấy cực kỳ thất vọng, vì trong đầu cô cứ tưởng là Bách sẽ cầu hôn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng thở dài đầy thất vọng vang lên, cô đành phải đeo nó vào ngón trỏ. Kết thúc ngày cuối cùng của buổi tập luyện cũng là ngày cuối cùng để bước vào nhiệm vụ chính của hệ thống. Cách chương.